Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 127, đêm thăm Tuyết Ẩn. gocchuyenaudio.com. Sau đó nhìn về phía Tuyết Ẩn, ôn nhu hỏi Ẩn Nhi, không biết như vậy, ngươi có vừa lòng không? Đa tạ hoàng hậu vì dân nữ làm chủ, thì thực ta cũng thật lo lắng tỷ tỷ không chịu nổi 30 trượng kia. Như thế là rất tốt rồi. Tuyết Ẩn hơi hơi xoay người tạ lễ. Sau đêm giao thừa chính là Tết âm lịch, mà ngay ngày đầu tiên Xà Ngọc Kỳ đã bị nhốt một chỗ. Nàng cũng đủ hỏa có thể thiêu đốt, vô cùng giận dữ đến phát hỏa. Giờ phút này Tuyết Ẩn tâm tình thập phần tốt, tốt đến bạo, đặc biệt khi nhìn đến Xà Ngọc Kỳ kia khuôn mặt ủy khuất. Căm tức lại chỉ có thể kính cẩn nghe theo thừa nhận. Ẩn Nhi thật sự là người hiểu biết, như vậy mọi chuyện coi như kết thúc đi. Hoàng đế Bắc Phực nói, sau đó lại hướng Ly Thiên Dạ cùng Âu Nhan Mộ nói. Ngày khác lại mở tiệc chiêu đãi hai vị, như thế cũng tốt, đa tạ Bắc Hoàng khoản tiền đãi. Cáo từ, Ly Thiên Dạ đem Tuyết Ẩn giao đến trên tay Manh Tử Hề. Sau đó nói với Hoàng đế Bắc Phực cáo từ, rồi bước đi, mọi việc coi như đã giải quyết xong rồi. Bất quá lần này trở về, Tuyết Ẩn cùng Xà Ngọc Kỳ không có ngồi cùng một xe ngựa. Tuyết Ẩn dùng linh lực đem quần áo ướt sũng hong khô. Vừa rồi thật đúng là khiến bản thân vô cùng lạnh lẽo. Tuyết Ẩn, đang êm đẹp tại sao ngươi lại có thể rơi xuống nước? Manh Tử Hề hỏi, tuy rằng biết rằng nàng không có khả năng bị đẩy xuống nước. Nhưng nàng vẫn là rất hiếu kỳ. Tự bản thân nhảy xuống Tuyết Ẩn sảng khoái trả lời. Nếu là thân thể cũ thì ngay hôm nay chắc chắn sẽ bỏ mạng dưới hồ. Xà Ngọc Kỳ thật sự là không để ý một điểm huyết thống. Bất cứ khi nào đều muốn giết nàng, nàng làm sao có thể để im. Tuyết Ẩn, ngươi thật giỏi, ngày lạnh như vậy, thế nhưng có dũng khí nhảy xuống. Lúc đó nhìn ngươi một bộ dạng ướt đẫm, thật dọa đến ta Manh Tử Hề nghĩ tới thời điểm nhìn thấy Tuyết Ẩn ở trong hồ dãy giụa. Trái tim như chuẩn bị nhảy ra ngoài. Có là gì, thói quen rồi. Hơn nữa ta cũng có lợi nha, Tuyết Ẩn nhàn nhạt nói. Kiếp trước nàng thường xuyên ăn mặc quần áo đơn bạc ở trong tuyết huấn luyện. Cho nên nước lạnh như vậy không tính là cái gì. Bất quá nhìn bộ dáng của Xà Ngọc Kỳ, thật sự là đại khoái nhân tâm a, chính là đáng tiếc nàng ta không bị đánh 30 địa bản a. Manh Tử Hề cố ý xem nhẹ hai chữ thói quen, Tuyết Ẩn không phải là người cần thương cảm, bất quá nàng thật sự đau lòng. Nàng đã sống ở dạng hoàn cảnh gì, mới có thể lạnh nhạt như thế, đều là do cái tên Âu Nhan Mộ đáng chết kia, Tuyết Ẩn cắn răng oán hận nói, thế nào, nhị tiểu thư nhớ trẫm. Tuyết Ẩn vừa mới nói xong, ngoài cửa sổ liền vang lên một đạo thanh âm, Tuyết Ẩn đem cửa sổ mở ra, Âu Nhan Mộ liền không mời tự bước vào nhà, bản thân ngồi xuống, châm trà uống, Mộ Hoàng thật sự là hào hứng. Hơn nửa đêm thế nhưng chạy đến khuê phòng nữ tử nghe lén. Tuyết Ẩn lạnh lùng nói, Âu Nhan Mộ này đại khái là tới tính sổ, không nghĩ tới trà của nhị tiểu thư lại uống ngon như vậy. Âu Nhan Mộ thưởng thức ly trà, ngẩng đầu nhìn Tuyết Ẩn, Mộ Hoàng nếu không có việc gì thì nên nhanh rời đi. Ta nơi này không chào đón ngươi, Âu Nhan Mộ đặt ly trà xuống, hướng Tuyết Ẩn đi qua. Cúi đầu nhìn nàng, tiểu nha đầu, trẫm là tới đòi nợ, ân cứu mạng, còn có ngươi kia một cước chi cừu. Tuyết Ẩn lui về phía sau một bước, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn, ngân mâu vô hạn lạnh ý, ân cứu mạng, cứu ta hình như là Ly Vương a, còn có kia một cước chi cừu. Ngươi không phải là muốn đi, người này thật không biết xấu hổ mặt, da mặt thực dày, còn không biết xấu hổ nói mình là ân nhân cứu mạng. Đi tìm chết đi, cách chương.